Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Rốt cục ra. Thượng, bất quá dựa theo Bạch Vũ Chiết đoán chừng, cái này tám thành chính là truyền tống trận, mặc kệ từ trận pháp thâm ảo nhìn, vẫn là từ logic phỏng đoán, hẳn là cũng không sai. Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng rất là chờ mong, cũng không biết cái này truyền tống quá trình là tư vị gì. Còn có truyền tống trận này đến cùng là liên tiếp tới chỗ đó. Theo lý thuyết, truyền tống trận cần phải có hai cái trở lên mới có thể tiến hành truyền tống. Mặc dù Bạch Vũ Chiết đối truyền tống trận cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá điểm này vẫn là biết đến. Không có đem đối ứng trận văn loại hình kết nối, truyền tống là không thể nào thành công. Làm Bạch Vũ Chiết đứng tại trong trận pháp ở giữa sau đó, cái kia trận pháp quang mang càng ngày càng cường thịnh, vẻn vẹn không đến 10 giây đồng hồ thời gian, quang mang đã sáng đến để Bạch Vũ Chiết mắt mở không ra. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, ở giữa Bạch Vũ Chiết không thấy. Lúc này Bạch Vũ Chiết liền cảm giác không gian chung quanh mãnh liệt hướng trên người mình đè ép. Mặc dù quang mang rất sáng, nhưng là ánh mắt rất nhanh liền vặn vẹo, căn bản nhìn không rõ ràng. Sau đó mắt tối sầm lại, chính mình liền biến mất. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Chiết chỉ cảm thấy kia quang mang mãnh liệt chiếu rọi chính mình cũng sắp mắt mở không ra. Đến, vội vàng dùng tay ngăn trở hai mắt, có chút nhắm lại. Hắn tại kia trong nhà đá gần ngốc thời gian nửa năm, vẫn luôn là một mảnh đen kịt, đột nhiên liền đến bên ngoài, con mắt lập tức thích ứng không được. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Chiết cảm giác không sai biệt lắm, mới chậm rãi đem tay rời. Mặc dù còn cảm giác có chút chói mắt, bất quá nhưng cũng chẳng phải khó chịu. Hắn ngay lập tức muốn nhìn một chút, mình bây giờ ở nơi nào. Cảnh sắc chung quanh đập vào mi mắt, kia là từng mảnh sơn mạch, còn có vô số sơn lâm dày đặc, một mảnh xanh biếc. Nơi này linh khí tựa hồ đặc biệt nồng đậm, không khí vô cùng mới mẻ. Nơi này, chẳng lẽ là Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu? Bạch Vũ Chiết quan sát một trận sau đó, đại khái có phán đoán, mặc dù nơi này hắn chưa có tới, nhưng là đời trước của hắn tới qua Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu. Trên cơ bản còn có thể phân biệt ra được, đại khái đoán được nơi này sau đó. Bạch Vũ Chiết vội vàng cúi đầu nhìn một chút chân xuống. Lúc này đã còn có thể nhìn thấy từng đạo vô cùng phức tạp trận văn ở chung quanh hiển hiện. Bất quá cũng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trận văn cũng càng ngày càng ảm đạm. Bạch Vũ Chiết biết, đó cũng không phải trận pháp mất đi hiệu lực, mà là trận văn tự động ẩn tàng. Nơi này hẳn là cũng có một cái huyễn trận. Mặc dù là tương đối đơn giản huyễn trận, nhưng đối với mê xuyên đại lục người mà nói, cơ hồ đã rất khó phá giải. Cái này huyễn trận không phải dùng để mê hoặc võ giả, chỉ là dùng cho che giấu cái truyền tống trận này trận văn mà thôi. Cho dù là trận pháp tông sư đi qua nơi này, cũng phát hiện không là cái gì. Nơi này cũng không bí ẩn, nếu như không phải có huyễn trận hiệu quả tại, đoán chừng cái truyền tống trận này cũng sớm đã bị người phát hiện. Bất quá, dùng Bạch Vũ Chiết bây giờ trận pháp tiêu chuẩn, ngược lại là có thể phát hiện, thậm chí là phá giải ra đến, để truyền tống trận trận văn lại lần nữa hiển hiện. Bạch Vũ Chiết quyết định nghiên cứu một chút trận pháp này nhìn xem. Nếu như có thể hiểu rõ như thế nào truyền tống, nói không chính xác về sau có thể cần dùng đến đâu. Sau đó, hắn liền bắt đầu chậm rãi phá giải cái này huyễn trận. Cái này huyễn trận mặc dù chỉ là giản dị bản, nhưng là ẩn chứa trong đó quy tắc lại rất cao. Cũng là xuất từ diễn thiên trận pháp tập bên trong. Nếu như không phải Bạch Vũ Chiết tại mê huyễn thâm uyên bên trong ngốc lâu như vậy, cũng căn bản không có cách nào đi phá giải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.